Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 499, chương 499, thần thông không địch lại số trời. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, tình huống như thế nào? Adam hỏi. Lusaibin phu nhân vừa rồi có cơn gò tử cung hiện tượng. Vì cam đoan bọn nhỏ ở lâu mấy ngày, ta đã điều thấp giường góc độ, lợi dụng trọng lực trì hoãn bọn nhỏ Giáng sinh. Lít nhanh chóng nói. Rất tốt. Adam kiểm tra một chút. Phát hiện đại nhân hài tử dấu hiệu sinh tồn đều rất bình ổn. Cấp cho khẳng định. Tiếp xuống liền giao cho ta a. Ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ta còn chịu đựng được. Lít tinh thần phấn chấn nói. Ok. Adam thấy thế, cũng không nói thêm cái gì. Đi ra lấy qua một bản y học điển tịch. Trở về ngồi tại phòng bệnh trên ghế sofa nhìn lại. Đang cần bác sĩ. Uống chút trà a. Phụ trách căn này phòng bệnh y tá bưng tới một ly pha tốt trà. Cảm ơn ngươi, Rita. Adam nói lời cảm tạ. Không khách khí. Y tá Rita cười rời đi. Lít phấn chấn nhiệt huyết. Đột nhiên nguội đi. Từng đợt buồn ngủ nháy mắt cuốn tới. Ngươi uống trà thủ nửa đêm về sáng a. Ta đi phòng trực ban nghỉ ngơi. Có việc gọi ta. Lít ê ẩm nói. Đi. Adam thưởng thức trà xem sách. Nghe vậy gật đầu. Lít ấm ức mà đi. Nàng cảm thấy cái này thế giới đối nàng tràn đầy không hữu hảo. Từ nhỏ đến lớn đều là. Đến y học trung tâm thực tập về sau. Nàng thử cùng Meredith, George, Christina, Adam cùng với các bác sĩ y tá đều làm bạn tốt. Có thể móc tim móc phổi nàng. Mỗi lần mặt nóng dán lạnh bờ mông. Meredith dù là cùng nàng ở cùng một chỗ. Nhưng chỉ cùng Christina là khuê mật. Có chuyện gì cũng không nói với nàng. George mặc dù không tệ. Nhưng đến cùng là nam nhân. Cách một tầng. Adam vừa bắt đầu đánh nàng tràng diện. Còn rõ mồn một trước mắt. Liền tính hiện tại tốt. Cũng là không xa không gần. Rời khỏi Alex. Mặc dù là hỗn đản, nhưng có vẻ như mới là cùng nàng chi kỹ nhất người. Cái khác bác sĩ y tá, đối nàng đều không để tâm. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến. Bởi vì nàng bề ngoài dáng người quá mức ưu tú. Nữ nhân ước ao ghen tị, không muốn tiếp cận, giống vừa rồi dạng này. Y tá hoàn toàn đối nàng nhìn như không thấy. Chính là điển hình ví dụ. Adam tự nhiên không biết lít trong lòng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, trống rỗng tịch mịch. Lạnh, hắn một bên uống trà, một bên đọc sách, rất nhanh liền đi tới nửa đêm về sáng. Rạng sáng 2 giờ rưỡi. A, Lusaibin phu nhân đột nhiên lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Adam lập tức để sách xuống tịch. Đi tới, ta cơn gò tử cung rất đau. Lusaibin phu nhân thống khổ nói. Ta nghĩ ta nước ối phá. Adam nhìn thoáng qua máy theo dõi. Vén chăn lên xem xét. Chỉ thấy một mảnh vết máu. Hít sâu. Adam một bên trấn an Lusaibin phu nhân. Một bên gọi y tá. Liên hệ Montgomery bác sĩ. Gọi Steven bác sĩ. Thông báo phòng mổ. Để bọn họ đem số 1 phòng mổ chuẩn bị kỹ càng. Cầm quầy y tá chạm dán dự bị danh sách nhân viên. Gọi tất cả mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam phát ra liên tiếp chỉ lệnh. A, xảy ra chuyện gì? Lusaibin phu nhân kêu lên. Người cuống rốn xé rách. Không thể đợi thêm nữa. Tối nay liền muốn bắt đầu sản xuất. Adam trấn an nói. Bất quá không cần lo lắng. Tất cả đều biết thuận lợi. Buông lỏng. Hít sâu. Tom. Lusaibin phu nhân kêu lên. Ta biết. Đã gọi y tá gọi điện thoại cho Lusaibin tiên sinh. Adam tay bị tay của nàng gắt gao nắm chặt. Trấn an nói. Hắn đã tại trên đường tới. Nhất định có thể bồi tiếp ngươi tiến vào phòng mổ. Đám nam hai. Lusaibin phu nhân thống khổ kêu lên. Yên tâm đi. Lusaibin tiên sinh sắp xếp xong xuôi. Adam tùy ý nàng trà đạp bàn tay. Đổi thành lít các nàng. Tại loại này cường độ phía dưới. Đoán chừng sớm chịu không được. Tùy hứng điểm không kiên nhẫn đau. Không chừng sẽ tiện tay cầm lấy bên cạnh kim hướng Lusaibin phu nhân trên thân đâm. Xảy ra chuyện gì? Lít quần áo không chỉnh tề chạy tới. Người đi giúp đỡ gọi tất cả dự bị nhân viên. Adam nhanh chóng đem tình huống nói một lần. Sau đó phân phó nói. Đài này phẫu thuật, không chỉ là sinh mổ. Còn có 3 cái thai nhi 3 đài phẫu thuật. Mổ chính, trợ thủ, y tá. Trọn vẹn cần 4 cái phẫu thuật tổ. 2 cái chăm sóc tổ. Tùy tiện liền 20 người trở lên. Không có một cái cụ thể nhân viên phối trí đơn. Làm sao có thể đi? Tích tích, tích tích, theo máy bộ đàm tại các nơi vang lên. Không quản là ở nhà ngủ say còn là vỗ tay. Đều phải lập tức đuổi tới bệnh viện. Chủ quản Mongery bác sĩ. Cũng ngay lập tức theo trong nhà chạy tới. Adam phán đoán tự nhiên không có sai. Cho nên nàng tán thưởng một câu. Tại biết rõ tất cả dự bị nhân viên đều đến đông đủ về sau. Lập tức liền bắt đầu đổi y phục phẫu thuật. Chuẩn bị làm phẫu thuật. Số 1 phòng mổ. Một đám bác sĩ y tá nhộn nhịp thành đoàn. Vây quanh ở giữa bàn phẫu thuật. Nơi đó, cục bộ gây mê Lusaibin phu nhân. Cùng trượng phu đối mặt. Khan đơn về sau. Mongery bác sĩ mổ chính. Lít làm nhất trợ. Tiến hành sinh mổ phẫu thuật. Adam đứng tại bước bác sĩ bên cạnh. Chờ đợi số 2 Emily xuất sinh. Meredith đứng tại xếp bác sĩ bên cạnh. Khẩu trang bao lại mặt của nàng. Thấy không rõ nét mặt của nàng. Nhưng là từ nàng cặp mắt kia nhưng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đối với có khả năng gia nhập cái này minh tinh lớn phẫu thuật. Nàng vốn là không báo bất cứ hy vọng nào. Bởi vì tranh đoạt xếp bác sĩ. Nàng cùng Mongery bác sĩ cơ hồ không nể mặt mũi. Gia nhập liền có thể phong phú lý lịch. Chuyện tốt như vậy. Nàng không tin chủ quản Mongery bác sĩ sẽ cho nàng cơ hội. Có thể nàng đến cùng đánh giá thấp Mongery bác sĩ khí độ. Nhưng điều này cũng làm cho nàng đối tham dự phẫu thuật chỗ tốt. Cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Nàng tình nguyện Mongery bác sĩ không cho nàng gia nhập. Như thế tối thiểu nhất nàng còn biết nàng đối Mongery bác sĩ là có uy hiếp. Bị người không nhìn, quả nhiên mới là khó chịu nhất. Từng cái hài nhi bị Mongery bác sĩ ôm ra, nhẹ ổn giao cho Lít. Sau đó từ Lít giao cho đối ứng phụ trách nhân viên. Bỏ vào hòm giữ nhiệt, đẩy ra phòng mổ, đến phiên số 2 Emily. Adam tiến lên, nhận lấy bẩn thỉu xấu hề hề lại đáng thương hề hề hài nhi. Bỏ vào hòm giữ nhiệt, cầm ống nghe y tế nghe ngóng. Đối với bớt bác sĩ nhẹ gật đầu, bớt bác sĩ cũng nhẹ gật đầu. Đi số 2 phòng mổ. Tại Lusaibin phu nhân dưng dưng nhìn kỹ. Adam đám người đẩy hòm giữ nhiệt đi. Số 2 phòng mổ. Không quản trên sách nói thế nào. Ta cam đoan ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhỏ như vậy trái tim. Rửa sạch khử trùng lúc. Bớt bác sĩ cùng Adam nói. Ân. Adam cười gật đầu. Hiển thị rõ lễ phép. Nhưng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Bớt bác sĩ sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cái này mới nhớ tới. Người bình thường xác thực không cách nào đem trong sách lạnh như băng chữ số hình ảnh cùng chân. Thật trái tim nhỏ đối ứng bên trên. Nhưng trước mắt vị này lại có thể. Rửa sạch khử trùng phía sau. Hai người tại y tá trợ giúp bên dưới. Mặc tốt, đang cần, người đến mổ chính đi. Không ngoài dự đoán, bớt bác sĩ nhường ra mổ chính vị trí. Lựa chọn làm đạo sư cùng nhất trợ. Cảm ơn bớt bác sĩ. Adam thuần thục đi đến mổ chính vị trí. Giao phẫu thuật. Adam khẽ vươn tay. Y tá đã nhanh chóng đem giao phẫu thuật đặt ở trên tay của hắn. Đam. Làm mở ra hài nhi thất trái lúc. Adam ánh mắt co rụt lại. Thầm mắng một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía bớt bác sĩ. Bớt bác sĩ hiển nhiên cũng nhìn thấy. Lắc đầu thở dài. Adam chuẩn bị lại đầy đủ. Cũng vô ích. Thần thông không địch lại số trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.